Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, nhà hàng thăng cấp. Takegawa Hotaru rất tức giận. Làm lâu như vậy, quấy nhiễu chính mình lâu như vậy vấn đề. Dĩ nhiên là chính mình đời trước tạo nghiệt. Điều này làm cho Takegawa Hotaru đối với Jin phi thường bất mãn. Nhưng ở cô Akira sắp đi ra cửa viện một khắc đó, Takegawa Hotaru lại phát hiện cái kia con hồ ly thật giống cũng rất đáng thương hả. Cô Akira quay đầu lại nhìn Takegawa Hotaru, ngươi cùng hắn nói nếu như hắn có thể làm được không quấy rầy cuộc sống của ta là có thể không cần rời đi, nhưng yêu cầu của ta là hắn không cho phép xuất hiện ở ta 10 mét bên trong phạm vi. Cô Akira suy nghĩ một chút, như người vậy còn không bằng để hắn trực tiếp rời đi đây. Vạn nhất người gặp gỡ đời này thích người, vậy hắn nhìn ngươi lại không thể tới gần ngươi, há không phải càng thống khổ. Hừ, ngươi quản ta, ngược lại ngươi liền đem ta nguyên văn chuyển đạt cho hắn là tốt rồi. Ngươi không phải là muốn ta đi ngươi nhà hàng công tác sao? Có thể à, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đối với hắn nói như vậy, ta đáp ứng ngươi, vậy cũng tốt. Cô Akira trở lại hồ ly trước mặt Takegawa Hotaru chính là nói. Như vậy, ngươi thấy thế nào? Hồ ly trầm mặc một hồi, chỉ cần nàng không đuổi ta đi, ta liền thỏa mãn, nhưng nàng nếu như thích những người khác. Vậy ngươi làm sao? Không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng hạnh phúc, ta như thế nào cũng có thể. Cô Akira cá nhân là không nghiêng về loại này lựa chọn. Có điều, đây là chuyện của người ta. Người ngoài không khen ngợi luận. Đối với bất kỳ người nào tình cảm riêng tư tiến hành kiến nghị, kỳ thực cuối cùng đều sẽ rơi vào một cái không thảo kết quả tốt. Vậy ta đi trước. Cô Akira trở lại chùa miếu. Takegawa học tỷ, chuẩn bị một chút, nên xuất phát, lập tức liền tốt. Ta không bao nhiêu đồ vật, Takegawa Hotaru đồ vật quả thật rất ít. So với phổ thông nữ sinh tới nói, liền một cái dương nhỏ, ngươi không lái xe tới sao? Ta còn không xe, Takegawa Hotaru nhổ nước bọt một câu, ta đối với ta tương lai công tác hoàn cảnh có chút lo lắng. Này cũng không phải Takegawa Hotaru ghét bỏ cô Akira không có xe, mà là đối với một cái nhà hàng ông chủ tới nói, xe rất trọng yếu, giá cả lại không mắc, không có xe sẽ để Takegawa Hotaru hoài nghi nhà hàng điều kiện một cái ưu tú đầu bếp. Đối với nhà bếp là rất soi mói, yên tâm được rồi. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng, phòng ăn là ta từ ông nội ta nơi đó kế thừa tới được. Ta lấy được bằng lái cũng mới không đến bao lâu thời gian, vì lẽ đó trước sẽ không có cân nhắc mua chuyện xe. Takegawa Hotaru ngờ vực nhìn cô Akira một chút, hỏi, vừa mới lấy được bằng lái, ngươi bao lớn? Nhanh 17, Takegawa Hotaru nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, như thế tuổi trẻ. Ngươi đúng là Tosuki lão sư, sẽ không gạt ta chứ? Đương nhiên không phải, không tin, ngươi có thể cùng tổng soái đại nhân gọi điện thoại, nếu như ngươi không phải Tosuki người. Tổng soái đại nhân không thể đem tin tức của ta đưa cho ngươi. Takegawa Hotaru khó có thể tin nhìn chằm chằm cô Akira, nói, có điều, ngươi cũng quá tuổi trẻ đi, chờ đã. Vậy dạng này tính ra, ngươi nên không phải Tosuki học sinh chứ? Xác thực không phải. Takegawa Hotaru con mắt sáng lên một cái, ta dần dần có chút chờ mong lên. Không nghĩ tới mấy năm không có về Tosuki. Tosuki dĩ nhiên xuất hiện một cái ngươi lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Không tồi không tồi, cô Akira nở nụ cười. Không có nói tiếp, cô Akira phát hiện. Này Takegawa Hotaru, chính là cái lắm lời. Cùng khu rừng đom đóm, Hotabi no Morie, nữ chính vốn là hoàn toàn khác nhau tính cách, trở lại Giang thị nhà hàng, ta trước tiên mang ngươi xem một chút nhà bếp cùng phòng ăn. Cô Akira mang theo Takegawa Hotaru tiến vào nhà bếp. Nơi này kệ bếp, ngươi có thể tuyển một cái. Takegawa Hotaru đánh giá hai mắt, gật gù nói, so với ta dự đoán bên trong tốt lắm rồi. Có thể, không thành vấn đề, vậy ta liền tuyển cái này đi. Còn có thể nhìn thấy bên ngoài, tầm nhìn khá một chút. Cô Akira lại mang theo Takegawa Hotaru đi tới mới phòng ăn, này hai tầng chính là phòng ăn. Takegawa Hotaru gật gật đầu. Đối với phòng ăn, Takegawa Hotaru cũng không có như vậy lưu ý. Cô Akira, ta có thể hỏi thăm, chúng ta nơi này chủ bếp là ai sao? Giang thị nhà hàng không có chủ bếp khái niệm, đầu bếp đều là đơn độc. Nếu như nhất định phải nói, vậy chính là ta, dù sao đây là ta nhà hàng. Nhà hàng thực đơn là sẽ dựa theo đầu bếp phân chia mở. Cô Akira dừng một chút, nói, ngày mai ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Ngày mai còn có một người muốn đi qua, ai vậy? Kojiro Shinomiya, Shinomiya tiền bối dĩ nhiên cũng sẽ đến ngươi nơi này. Lần trước ta cùng hắn đánh một cái đánh cược, hắn thua, vì lẽ đó hắn sẽ ở Giang thị nhà hàng, miễn phí công tác 6 ngày. Đúng rồi, Takegawa học tỷ, ngươi ở chỗ này có nơi ở sao? Không có, vậy ta đưa ngươi đi phụ cận quán trọ đi. Ngày mai ngươi tìm nhà, nếu như cần giúp đỡ, có thể bất cứ lúc nào gọi ta. Cô Akira không có đem Takegawa Hotaru ngủ lại ở đây dự định, lười thu thập, còn không bằng ở quán trọ, ra ít tiền mà thôi, đối với đại gia đều thuận tiện. Hơn nữa, bên ngoài lúc này còn đứng một con bình giấm chua hồ ly theo tới rồi. Dựa theo Takegawa Hotaru ước định, không thể tới gần Takegawa Hotaru trong phạm vi 10 mét, vì lẽ đó chỉ có thể xa xa nhìn Akilulu liếc hồ ly một chút. Ngáp một cái. Ngày thứ hai, đường nối trang trí đã kết thúc, mà gọi món ăn hệ thống, Takahashi Aoyama cũng đã đưa tới. Cô Akira dùng thử một hồi, cùng mình dự đoán gần như, liền không có làm thêm sửa chữa. Giang tiên sinh, ta đến, Shinomiya tiên sinh, mời tới bên này. Cô Akira trực tiếp Masato mang tới nhà bếp Akiko, Akasaka Zomoku, Takegawa Hotaru. Kojiro Shinomiya, Akasaka Zomoku hơi sốt sắng. Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru, Akasaka Zomoku đều là nhận thức. Bởi vậy, Akasaka Zomoku phát hiện mình ở phía sau bếp địa vị lại giảm xuống một vị. Có điều, nhìn ngược, kỳ thực vẫn là như thế. Trước là đếm ngược thứ nhất, hiện tại vẫn là đếm ngược thứ nhất. Cô Akira ho khan một tiếng, nói, Giang thị nhà hàng thực đơn có cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó, Shinomiya tiên sinh, Takegawa học tỷ, ngươi đem bọn ngươi chuẩn bị ở Giang thị nhà hàng chế tác xử lý nấu ăn, hôm nay đều làm một phần, đạt đến tiêu chuẩn mới có thể tiến vào Giang thị nhà hàng thực đơn. Ta biết các ngươi chủ nghệ đều rất tốt, nhưng quá trình này là Giang thị nhà hàng cho tới nay thì có quy củ. Bởi vậy, xin lỗi. Kojiro Shinomiya khoát tay áo một cái, biểu thị không thèm để ý. Akasaka, ta nhớ tới ngươi thật giống như cũng có một đạo xử lý nấu ăn, đúng không? Chuẩn bị cẩn thận một hồi. Hai đạo thân hình đi vào nhà hàng, yêu nhiều như vậy người a. Cô Akira, ta nghe Hotaru nói các ngươi nhà hàng hôm nay chọn thực đơn, vì lẽ đó tới xem một chút, không có quấy rầy đến các ngươi chứ? Naruki Senzaimon sờ sờ râu mép, Giang lão sư tốt, Shinoya tiền bối tốt, Takegawa tiền bối tốt, Erina từng cái chào hỏi, không có. Không có, tổng soái đại nhân có thể qua đến giúp đỡ thưởng thức, ta cao hứng còn đến không kịp đây, một ghế người ở cô Akira dư nhân phòng ăn bên trong ngồi xuống đạo thứ nhất trình lên xử lý. Nấu ăn, chính là Akasaka Zomoku Takoyaki. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.